526, mưa to hổ tự tại chi thuật. Oanh oanh oanh kịch liệt nổ tung liên tiếp, đáng sợ nhiệt độ cao cùng khủng bố sóng xung kích bốn phía tiêu tán, tựa như là khai thiên tích địa, tràn ngập vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba chiếc nặng đến mấy vạn tấn cương thiết cự hạm, ở như thế mãnh liệt trong bạo tạc, tựa như là nhi đồng trong tay đồ chơi, yếu ớt không chịu nổi, bị xé nứt thành một khối lại một khối, sau đó bị lực lượng khổng lồ bắn bay. A không muốn một cái phương vị tụ tập 5 tên đông doanh đảo quốc quân nhân, nhưng bọn hắn rất không may bị một khối từ trên trời giáng xuống quân hạm tàn thể chuẩn xác trúng đích, toàn bộ bị nện nháo nhuẹn, máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ phụ cận hải vực. Cứu mạng A, cứu mạng mụ mụ, ta còn không muốn chết, ta còn chưa có kết hôn đây, ta mới vừa vặn kết hôn, thê tử nghi ngờ hài tử của ta mới 3 tháng, ta tại sao có thể ở chỗ này chết chứ. Rộng lớn hải vực, cơ hồ mỗi một cái góc đều có đông doanh đảo quốc quân nhân đang liều mạng dãy rủa cầu sinh. Nhưng là, ba chiếc quân hạm mỗi một chiếc đều nặng đến mấy vạn tấn, chúng nó bị tạc hủy về sau chìm vào biển lúc lại sinh ra vô cùng cường đại vòng xoáy, cơ hồ phần lớn người đều bị vòng xoáy thôn phệ đi vào, cùng nhau táng thân biển. Chỉ có một ít người tương đối may mắn, miễn cưỡng sống sót. Nhưng là, mỗi một người bọn hắn đều sắc mặt trắng bệnh, tinh thần kinh hoàng, ánh mắt ngốc trệ. Chẳng những không có sống sót sau tai nạn may mắn, với lại tràn ngập hoảng sợ. Bốn phía là biển rộng mênh mông, nhưng nếu không có người tới cứu bọn họ lại có thể sống bao lâu đâu. Phong cục trưởng, chúng ta đi thôi. Lâm Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem trong biển rộng dãy rùa chạy trốn đông doanh đảo quốc quân nhân, thở dài một hơi, nói ra. Chiến tranh là vô cùng tàn khốc. Tuy nhiên, Lâm Phong là cái tiêu chuẩn phân thành, đối với đông doanh đảo quốc hận thấu xương. Hận không thể giống hỏa ảnh thế giới bên trong vẻn đối với cổ nổ hạ thôn, trực tiếp một cái siêu cấp thần La Thiên Trinh toàn bộ hủy đi. Nhưng là, trước mắt cái này một bộ tràng cảnh, lại làm cho Lâm Phong sinh ra một tia lòng chắc ẩn. Mỗi người, đều đóng vai lấy riêng phần mi nhờ khác biệt xã hội nhân vật. Nói thí dụ như một cái nam tử trưởng thành, hắn có thể là một cái con trai của phụ thân, cũng có thể là một nữ nhân trượng phu, cũng có thể là một đứa bé phụ thân. Mà hắn chê tờ đi như thế, chẳng khác gì là chặt đứt sở hữu quan hệ vong lạc, để ít nhất hai cái gia đình lâm vào tuyệt vọng. Nhưng là, mặc dù như thế, Lâm Phong nhưng cũng sẽ không bởi vì lòng chắc ẩn mà xuất thủ cứu giúp. Trên chiến trường, người đó có lòng dạ đàn bà, người đó là đần độn chỉ có lập trường khác biệt, không có thiện ác chi phân. Lâm Phong, ta không thể không nói, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn. Phong Hành Thiên thật sâu nhìn xem Lâm Phong, nói, ngươi là ta bản thân nhìn thấy qua người hoa bên trong, ít có một cái không có bị hư ngụy nhân nghĩa đạo đức trói buộc người. Ngươi tuy nhiên cũng động lòng chắc ẩn, nhưng lại vẫn như cũ có thể làm ra chính xác lựa chọn. Điểm này ta rất vui mừng. Phong cục trưởng, ngươi quá khen. Lâm Phong trầm giọng nói, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Không phải vậy lời nói, ta sợ hãi ta sẽ bị coi thường đi cứu bọn họ. Ngươi không xuất thủ giết chết bọn hắn, đã là đối bọn hắn vô cùng khai ân. Phong Hành Trời lạnh lạnh nhìn xem đám kia ở trong nước biển dãy rùa đông doanh đảo quốc quân nhân, nói, năm đó bọn họ xâm chiếm quốc gia chúng ta, là bực nào hung ác điên cuồng dã man, đừng nói là nam tử trưởng thành, liền ngay cả phụ nữ và trẻ em lão nhân hải tử đều không buông tha, cho dù là không xuất thủ giết bọn hắn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không sống qua 2 giờ. Lâm Phong nói, trong nước biển tràn ngập huyết tinh vị đạo, tất nhiên sẽ dẫn tới đại lượng cá mập. Đi thôi, chúng ta ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Phong Hành Thiên quay đầu nhìn một chút phương xa, trầm giọng nói, này lục đạo quả nhiên đến, chỉ bằng vào nhục thân tốc độ, vờ ơ y ma có thể truy như thế gấp. Hai tay của hắn nhanh chóng huy động, không gian lực lượng lần nữa chấn động, hai người trong chốc lát biến mất. Đáng giận chỉ chốc lát sau, lướt nhanh như gió lục đạo xuất hiện. Hắn nhìn qua trong hải vực khắp nơi đều là máu tươi thi thể, cùng quân hạm tàn phá thân thể, không khỏi trong lòng giận dữ, lệ khí tăng vọt. Hắn là ai? Chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, cả đời vô địch, cơ hồ chưa từng tao ngộ ngăn trở. Cho dù là mẫu thân hắn trả cờ dạ thế tổ thần nữ dìn xét cả gù dạ, đều bị hắn cùng đệ đệ liên thủ phong ấn. Thế nhưng là, hắn đi vào địa cầu về sau lại là khắp nơi gặp khó, như thế nào để hắn không phẫn nộ vĩ đại thần minh đại nhân, cứu ta vĩ đại thần minh đại nhân. Cứu lấy chúng ta, khiến cho chúng ta vĩ đại thần minh đại nhân, chúng ta có thể cứu trong nước biển liều mạng dãy rùa đông doanh đảo quốc quân nhân phát hiện trên bầu trời lục đạo, đều liều mạng lớn tiếng cầu cứu. Nhưng là, Lục đạo lại ngay cả nhìn cũng không nguyện ý nhìn nhiều bọn họ liếc một chút, trực tiếp thân thể xẹt qua hư không, trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không, bọn họ tuyệt vọng kêu to. Nơi này chính là Đông Doanh đảo quốc bản thổ. Phong Hành Thiên mang theo Lâm Phong tại không gian không chỗ ở xuyên toa, tốc độ nhanh thật không thể tin, nhảy lên cũng là hơn 10 dặm, trong khoảnh khắc đã là tiến vào Đông Doanh đảo quốc không phận. Bất quá, bọn họ cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà chính là trực tiếp hướng về phía trước. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là Đông Doanh đảo quốc đô thành Kinh Đô. Nơi đó có một tòa thờ phụng Đông Doanh đảo quốc tù chiến tranh thần xã, Tĩnh Quốc thần xã. Đây là bọn họ chuyến này mục tiêu duy nhất. Phong cục trưởng, ngươi thật không sao sao? Lâm Phong nhìn xem Phong Hành Thiên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, miệng bên trong tràn ra máu tươi cũng là càng ngày càng nhiều, lo lắng hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lục đạo cường đại nhất khối lỗi, tất nhiên sẽ ở Tĩnh Quốc thần xã tòa chấn. Không sao. Ta cũng không cùng hắn chính diện tác chiến, nhất kích tức đi, ai cũng ngăn không được ta. Phong Hành Thiên lòng tin 10 phần nói ra. Phong cục trưởng, ngươi đừng quá mức miễn cưỡng. Lâm Phong nói, cho dù là chúng ta tùy tiện tìm một chỗ chỉnh đốn một chút, lục đạo cũng là tuyệt đối sẽ không phát hiện chúng ta. Không thể. Phong Hành Thiên Diêu lắc đầu, nói, ta nhất định phải nhanh chạy về Hoa Hạ. Nếu không lời nói, ta sợ hãi sẽ phát sinh biến cố gì. Tuy nhiên có cố lao tòa chấn, nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà, ta không yên lòng. Lâm Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ở Phong Hành Thiên toàn lực hành động dưới, bọn họ rất nhanh liền đi vào Đông Doanh đảo quốc đô thành Kinh Đô phụ cận. Làm sao trời mưa? Phong Hành Thiên nhíu nhíu mày, nói ra. Phong cục trưởng, cẩn thận, mưa này thủy có vấn đề. Lâm Phong mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, cảnh cáo no y. Hắn giật mình phát hiện, những nước mưa đó bên trong vở ơ y ma hôn tạp trả cờ dạ. Chỉ cần người mỗi lần bị nước mưa xối đến, chỉ sợ lập tức liền bị bộc lộ ra thân hình. Mưa to hổ tự tại chi thuật một cái tên lập tức nhảy vào Lâm Phong não hải. Đây là một loại đại quy mô, không khác biệt siêu cường cảm giác hình nhẫn thuật. Thi thuật giả đem trả cờ dạ rót vào trong nước mưa, mỗi một giọt nước mưa đều và thi thuật giả mật thiết tương liên, thậm chí so với kết giới phòng ngự thuật càng thêm đáng sợ, có thể xương trả tờ 36, độ vô tử sừng phòng ngự.